Chồng già, chương 12, lệnh bài triệu hồi thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, lệnh bài triệu hồi thượng. Đối với một người không hiểu gì về thế giới này như An thì báu vật, pháp bảo, kỳ thú cũng chả có ý nghĩa gì. Điều duy nhất nàng mong chờ là lão cô gia kiếm được bao nhiêu tiền và nàng có xíu phần nào trong đó không mà thôi. Lão gia, còn mấy cột nữa mới tới lệnh bài triệu hồi quỷ y thánh sĩ. Có lẽ là cuối cùng đi. Ai nha, vật phẩm chủ chốt có khác nha. Các năm trước một tấm lệnh bài này được trả giá bao nhiêu vậy lão gia? Nhìn bộ mặt thèm đếm tiền, mắt long lanh của tiểu nương tử, lão cô gia rất muốn quay lại nhà vợ sớm để nhìn một chút có phải hay không Vũ gia bạc đãi đại tiểu thư nhà họ. Rõ ràng là một tiểu thư hàng thật giá thật lại không được dạy dỗ cẩn thận, việc giỏi giang nhất lại là chạy quanh hầu hạ lấy lòng người y như tiểu thiếp nô tỳ hèn kém. Sống chung 2 tháng, lão có thể nhìn ra nàng là người đơn thuần, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có mấy trò vặt vãnh nhưng tuyệt nhiên không thể dính nửa phần của cái dạng gọi là ích kỷ độc ác như lời đồn truyền ra. Bỗng dưng hình ảnh tân nương mộc mạc đứng bên bờ vực mỉm cười cay đắng lại như tái hiện trước mắt lão. Cô nương như vậy ra khỏi cửa không người chải đầu cũng chả cài châm, áo tân nương đơn bạc đứng trong gió rét van cầu lão tha cho những kẻ đã vứt bỏ chính mình. Lòng người ai chả bằng thịt, sao có thể không đau không sầu, nàng lúc đó đã nghĩ gì? Là tuyệt vọng tới chết lặng nên mới buông tha cho sinh mạng bản thân sao? Là không thể đối mặt với hiện thực nên chôn vùi đi những ký ức để sống tiếp. Nên vì thế lão cũng cứ để nàng ngây ngô quên hết những đau khổ kia đi. Thế giới ác ý này đầy rẫy những đau đớn, thôi thì cứ để lão chở che cho nàng. Lão rút ra từ trong áo một vật đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của nàng. Lão cô ra đưa cho An một vật tròn dệt bằng đồng. Ở mặt trên chạm nổi một mặt quỷ với đôi mắt nhắm nghiền, bên miệng quỷ có 2 răng nanh mọc đâm lên. Mặt dưới được mài nhẵn mịn có khắc 2 chữ lạ kỳ. Nhìn An xăm soi 2 chữ nửa ngày rồi quay ra nhìn mặt lão cười rất ngu. Lão cô ra mặt lạnh, lòng đầy bão táp. Lão thề lão sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cái nhà họ Vũ kia. Lưu Châu cách đó không xa có lão viên ngoại họ Vũ cũng đang chướng bụng đầy hơi, bỗng nhiên hắt hơi tới khó chịu. Nước mũi bay nhòe cả chữ trên thư của lang tế sắp về lại mặt. Nắm trong tay lệnh bài mặt quỷ vẫn còn hơi ấm và vấn vương mùi thảo mộc thoang thoảng, có cái gì tựa như bông ấm chen từng chút trong lòng An. Phía dưới kia khi cột ánh sáng cuối cùng được tháo bỏ cấm chế, một quả cầu đỏ như đồng bay lên. Nghe lão cô gia nói, mỗi năm tấm lệnh bài này đều được thay đổi, quỷ y thánh sĩ được triệu hồi cũng theo đó luân phiên nhau. Điều này có nghĩa là lão cô gia nhà nàng không phải hàng độc nhất vô nhị trong cái thế giới này. Nói về y thuật thì ngoài quỷ y còn có thần y, thánh dược, đế sĩ. Trong đó gọi là quỷ y là vì lão cô gia thiện dùng châm độc, vừa gờ yêu tà ép người lại có thể cứu người, không phân chính tà. Quả cầu phát ánh sáng lơ lửng giữa không trung, bao quanh nó là 2 tầng pháp chú như kinh văn xoay xung quanh sao mộc. Trên các đài ghế, kể cả những khách nhân yên lặng suốt từ đầu tới giờ cũng bắt đầu dục dịch có động thái. Sau khi từng tầng pháp chú biến mất, xuất hiện 2 vòng ánh sáng trong ngoài bao lấy quả cầu, nó có xu hướng từ từ rõ rệt màu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, An vô tình liếc qua xung quanh, ngoại trừ lão cô gia đang nhàn nhã híp mắt dưỡng thần và tình lang của Linh Phu Nhân như không để ý, chỉ tập trung vuốt ve những ngón tay của tình nhân, thì dường như ai cũng đang vô thức hơi kéo người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi vật đang lơ lửng kia. Đâu đó có tiếng thì thầm dự đoán, có người nói đó là hoàng. Nguyệt, vàng, xanh nhạt, lại có người bảo là đan, thanh, đỏ, xanh, cũng có người nói là cho, tử, xám, tím. Theo thông lệ, vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội chính là lệnh bài triệu hồi quỷ y thánh sĩ. Giọng nữ trầm bổng của người chủ trì vang lên, Giang Mỹ đứng trên đài, mỉm cười một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Lệnh bài hiện ra là 2 sắc nguyệt. Tử ứng với 2 vị được triệu hồi đến là kiếm thánh và quỷ y. Thông thường trong tiểu thuyết mỗi khi đến phân cảnh như này, thường thì cả hội trường sẽ như nổ tung, khách nhân sẽ điên cuồng hét giá, sát phạt nhau tới giá trên trời. Và An cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kích động như thế. Chỉ là, tình cảnh đáng xấu hổ này là sao đây? Cả hội trường dường như không có ai phản ứng, chỉ có thanh âm thì thầm vang lên như tầm ăn dỗi. Lão cô gia vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như một vị thiền sư đang nhập tịnh, vạn sự bất xâm. Ở một bên đài chữ vị, nhìn ra thắc mắc của An, Trình Văn Lãng rất nhanh chóng nắm bắt cơ hội tiếp cận mỹ nhân, thấp giọng giải đáp. Thường thì kẻ nào trở thành chủ nhân của lệnh bài triệu hồi, chỉ cần có nguyện vọng, sau khi hủy lệnh bài, niệm 1 trong 2 cái tên của vị thánh sĩ. Lập tức người được chọn sẽ được triệu hồi tới để thực thi. Tuy nhiên, nói tới đây Trình Văn Lãng có chút ngập ngừng, hắn lén lút nhìn về phía lão cô gia, không được tự nhiên nói. Đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ. đó là vị tổ tông được truyền tới không những không thực thi, mà còn một trưởng Giotaết luôn người triệu hồi mình. An quay lại nhìn lão cô ra nhà mình, nghĩ với tính cách của lão thì hành vi như vậy cũng xem như là không hiếm lạ. Vậy thì người còn lại kia thì sao? Lúc này Trình Văn Lãng liền cười khan, kéo kéo ống tay áo rộng thùng thình của mình, nói. Như nhau cả thôi. Nghe nói mấy năm trước có kẻ xui xẻo triệu hồi y lúc đang chưa rời giường. Vị kiếm thánh kia chưa nói hai lời liền dùng kiếm xiên người ta thành cái rổ luôn. Này cũng quá hoang đường đi, chả lẽ không có chế ước quy định để quản thúc họ sao? Sao lại không có chứ? Những người được triệu hồi nếu làm sai quy ước liền sẽ bị 40 đạo sét đánh. Nhưng với hai vị tổ tông này thì, sét đánh tới không ý nghĩa gì. Cho nên nàng nghĩ vì sao khinh công của quỷ y lại vô địch thiên hạ. À, thì ra là như vậy. Quả nhiên, tránh sét nhiều năm liền có thể luyện ra một thân khinh công như thiên long bát bộ. An cũng chỉ có thể ha ha cười trong lòng. Lần đầu tiên trong 50 năm, dạ đàm hội không có ai trả giá mua lệnh bài triệu hồi. Điều này chỉ có thể chứng minh danh tiếng hai người này quá thối. Nghĩ thử mà xem, nếu chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được một cây đèn thần giống như của Aladdin, xoa xoa ba cái thần đèn liền lập tức xuất hiện để thực hiện điều ước của mình. Nghe rất có cám dỗ phải không? Nhưng nếu một ngày bạn không may xoa xong, thần đèn không thấy, lại chỉ có Gia Pha xuất hiện. Vậy phải làm sao? Đây là bỏ tiền ra để tự lấy mạng mình à? Chủ trì hội đứng trên đài vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như các vị khách quan đã biết về lệnh bài triệu hồi thánh sĩ của những năm trước, Giang Mỹ xin được phép không nhiều lời. Tuy nhiên, khác với mọi năm, lệnh bài năm nay đã có những cải tiến vượt bậc về hình thức cách sử dụng cũng như chế tài trừng phạt mới với các thánh sĩ không hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây thì cả hội trường bắt đầu xôn xao. Không ai muốn mình bỏ một khoản tiền lớn ra để mà mất mạng cả. Nhưng nếu có thể an toàn mà đạt được sự trợ giúp của thánh sĩ thì lại là điều vô cùng đáng giá. Phải biết rằng không chỉ có lúc cần cứu mạng mới dùng đến, rất nhiều chuyện với người bình thường không thể làm, chỉ có thể mượn sức từ thánh sĩ, hay những bí mật phải nhờ ở khả năng ở họ mới có thể truy tung ra được. Khi thấy lòng người bắt đầu dao động, chủ trì hội không vội mà thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách nhân. Điểm giống nhau là, mỗi lần chỉ có thể triệu hồi duy nhất một người. Người được triệu hồi phải thực thi một nguyện vọng của chủ nhân lệnh bài. Nếu nguyện vọng của chủ nhân lệnh bài ảnh hưởng tới sự an nguy về tính mạng cũng như thể xác và tinh thần người được triệu hồi, hay liên quan đến những việc thương thiên hại lý, người được triệu hồi có quyền từ chối. Nên mong quý khách suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng lệnh bài. Khác biệt là lệnh bài năm nay được chế tác bằng giản ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly có nguồn gốc từ đỉnh Thanh Vân, nơi cao nhất trong lục địa. Bởi vì nó có khả năng linh ứng cực mạnh, nên chỉ cần rót một chút linh lực vào là có thể triệu hồi thánh sĩ. Sau khi thánh sĩ hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ biến đổi từ màu ban đầu thành bán trong suốt. Bởi vì bên trong khắc pháp trận, đối với mỗi vị thánh được triệu hồi không hoàn thành nhiệm vụ, lệnh bài sẽ lập tức tự động khai mở pháp trận vây hãm người bị triệu hồi tới khi nhận đủ 99 đạo sét đánh để trừng phạt. Sau khi trừng phạt hoàn thành, chủ nhân lệnh bài có thể mang lệnh bài đã vô hiệu hóa tới đòi lại tiền cùng bồi thường từ dạ đàm hội. Lời vừa cất lên xong liền nghe thấy âm thanh hít vào không khí của toàn thể khách nhân. Bị vây hãm, chịu 99 đạo sét đánh, không chết thì cũng thành phế nhân. Điều này tương đương lấy mạng ra đền. Bỗng nhiên phía dưới có một giọng nói quen thuộc cất lên. Đại hán Phạm Nghiêm rất nghiêm túc đặt câu hỏi. Giang cô nương có thể giải thích một cho tại hạ cùng mọi người ở đây hiểu rõ, pháp trận kia uy lực tới mức nào? Trường hợp nếu thánh sĩ thực thi nguyện vọng, trận pháp chưa khởi động vậy còn có giá trị sử dụng không? Trường hợp trận pháp đã khởi động, nếu trong trường hợp đối mặt sinh tử, chủ nhân lệnh bài không còn mạng thì lấy gì để bồi thường cho họ? Câu hỏi này vừa đặt ra, tất cả các vị khách có mặt trong hội trường vô cùng tán thưởng, khắp nơi vang lên tiếng bàn bạc sôi nổi. Nói về trận pháp, vây hãm được thánh sĩ thì còn có thể có gì địch lại? Nếu ai có được trong tay, liền tương đương với việc sở hữu trong tay một món thánh khí, vụ mua bán này quá hời đi. Nhưng đấy là chỉ khi ngươi còn mạng mà dùng. Bỏ cả đống tiền ra, lúc nguy cấp lại gặp phải cảnh chó cắn áo rách vậy thì mạng không còn, cần chi thánh khí. 99 đạo sét đánh, ngươi nghĩ nhóm thánh sĩ ngu tới mức chỉ vì bốc đồng mà tự hủy bản thân sao? Ngươi nghĩ kỹ cho ta một chút, ta nói đâu chỉ mỗi cái ý này. Để đề cập nhật chương 13, mời bạn đọc đăng nhập Việt Nam Overnight. Hoặc search, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng già, của mèo cái hay cười, đê cách chương.